Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060. Có loại liền tới đánh ta nha. Cửu thải huyền băng điều, kim cương viên tổ, bây giờ Diệp Băng, cũng hoàn toàn không phải cái kia tại ngoại băng vực Hàn Xương Thành bên trong thiếu niên rồi. Vô luận là cái kia thời gian 8 năm thung lũng kỳ, hay là về sau nhất phi trùng thiên. Không chỉ có là nhường tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, kiến thức cũng xưa đâu bằng nay, từ hai đạo thân ảnh kia hình dáng tướng mạo phía trên. Diệp Băng trong nháy mắt liền nhận ra cái kia xác thực chính là trong truyền thuyết hai đại thượng. Cổ thần thú, cửu thải huyền băng điểu cùng kim cương viên tổ, tương truyền cửu thải huyền băng điểu chính là thái cổ Hàn Long cùng thất thải băng phượng thủy tổ. Mà kim cương huyền viên bây giờ mặc dù còn có chính mình tộc đàn, nhưng cùng thời kỳ viễn cổ kim cương viên tổ, đã là không thể so sánh nổi. Mọi người đều biết, vô luận là thời kỳ viễn cổ cửu thải huyền băng điều cùng kim cương viên tổ, hay là bây giờ đại lục phía trên long phượng nhất tộc cùng huyền vượn nhất tộc, đều là quan hệ thù địch, song phương chỉ cần vừa thấy mặt chính là ngươi chết ta sống. Theo Diệp Băng biết, chú khí thần điện này nơi ở, vạn năm trước chính là cửu thải huyền băng điều cùng kim cương viên tổ đều muốn chiếm cứ địa bàn. Chỉ là bởi vì song phương thực lực tương xứng, cuối cùng tử thương thảm trọng, trở thành một mảnh huyết tinh chi địa, thẳng đến vị kia chú thần quật khởi mạnh mẽ, lấy bán thần chi cảnh cương lực, từ hai đại yêu thú thủy tổ trên địa bàn sinh sinh khoét khối tiếp theo đến. Phát triển trở thành bây giờ tam đại thần điện một trong. Đối với những này chuyện cũ, Diệp Băng đồng thời không muốn đi giải. Hắn chỉ biết là giờ khắc này ở lục đại huyền băng dẫn động phía dưới. Cửu thải huyền băng điều cùng kim cương viên tổ thân ảnh hiển hiện. Đối với mình mà nói, tuyệt đối là một trận nghịch thiên tạo hóa. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, lại tản ra ánh sáng chín màu cửu thải huyền băng điều. Không thể nghi ngờ cực kỳ để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Trái lại cái kia kim cương viên tổ liền muốn táo bạo hơn nhiều. Giống, thấy kim cương viên tổ phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Ngay sau đó nó to lớn thân hình nhảy lên thật cao. Tựa hồ là muốn dùng hai tay trọng quyền, đem cái kia cửu thải huyền băng điều cho nhất cử oanh đem hạ xuống. Ly, một đạo tựa hồ phượng minh không phải tiếng phượng hót truyền vào Diệp Băng trong tai. Sau đó hắn liền thấy cái kia cửu thải huyền băng điểu nửa điểm không cam lòng yếu thế. Hướng phía kim cương viên tổ nghênh kích mà đi, cả hai ầm vang tương giao, phát ra một đạo vang lớn thanh âm ni a. Tại một chim cùng vượn cường lực tương giao sau đó, Diệp Băng rõ ràng là nhìn thấy cái kia hai con yêu thú thủy tổ. Vậy mà đều biến thành một đạo năng lượng, cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất, cái này khiến cho hắn trong đôi mắt tinh quang, không thể nghi ngờ trong nháy mắt trở nên nồng đậm cực kỳ. Cái này, hai người này, lại chính là cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Mặc dù vừa rồi cái kia hai đạo năng lượng chợt lóe lên, nhưng Diệp Băng đã là thần giai cao cấp linh hồn chi lực. Mà lại có được hắc ám chi lực cảm ứng, cũng không sai qua trong đó tinh túy nhất đồ vật, rất rõ ràng tại cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm. Cửu thải huyền băng điều cùng kim cương huyền viên, đều là riêng phần mình biến thành một tòa mini hình băng sơn. Mà lại cùng Diệp Băng sáu tòa huyền băng hòa lẫn, có một loại đồng tông đồng nguyên nhảy cẫng, bất quá loại kia huyền băng trạng thái chỉ tồn tại trước mắt thời gian. Liền lại biến thành hai con thượng cổ yêu thú, lại bắt đầu lại từ đầu chiến đấu. Một màn này không thể nghi ngờ là nhường Diệp Băng lại là quái dị vừa mừng rỡ. Vui chính là rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Nhưng nhường Diệp Băng có chút lo lắng là, đó chính là cái này hai tòa huyền băng không biết là trong tiềm thức đối địch, hay là đã tu luyện ra linh trí. Cái này đánh nhau liền không có cái dấu hiệu kết thúc. Còn thế nào nhường hắn luyện hóa dung hợp, xem ra luyện hóa cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Nhất định phải trước hóa giải hai người này ân oán. Diệp Băng tâm tư thông minh, ngược lại là trước tiên nghĩ đến một đầu chính xác mạch suy nghĩ. Chỉ bất quá tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia hai đại huyền băng biến thành yêu thú, chỉ sợ thực lực đều không thể so với bên ngoài tam đại điện điện chủ kém bao nhiêu rồi. Bằng thực lực của hắn, lại nên như thế nào hóa giải đâu? Xem ra chỉ có thể nhìn một chút ta cái này lục đại huyền băng có thể hay không cho ta cái gì vui. Mừng, rơi vào đường cùng Diệp Băng, chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào lục đại huyền băng phía trên. Chỉ bất quá làm hắn trong miệng thì thào âm thanh rơi xuống. Băng lực tập ra, muốn khống chế chính mình huyền băng thời điểm, lại là phát hiện cái kia lục đại huyền băng vậy mà không nhúc nhích tí nào. Đây là có chuyện gì? Vô luận Diệp Băng như thế nào thôi phát chính mình băng lực. Hắn cũng có thể cảm ứng được chính mình cùng cái kia lục đại huyền băng ở giữa có liên hệ. Lại chính là không có biện pháp thôi động, phảng phất tại cái này trong khoảnh khắc, lục đại huyền băng lần nữa biến thành vật vô chủ. Trong lúc một khắc, Diệp Băng ẩn ẩn có chút minh bạch rồi. Huyền băng thần vật vốn thuộc Đông Tông. Hiện tại cái kia cử thải huyền băng cùng kim cương huyền băng đều có linh trí của mình. Lấy huyền băng áp chế huyền băng, đương nhiên so với hắn người ngoài này càng thêm có hiệu quả. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Diệp Băng thời khắc này băng lực tu vi quá thấp. Bát phẩm tiên đế tu vi, muốn che lại cái kia hai đại thần vật linh trí, căn bản chính là chuyện không có thể, cũng coi như Diệp Băng vận khí không tệ. Nếu là cái kia hai đại huyền băng phát hiện uy hiếp của hắn, ngược lại công kích trước hắn, chỉ sợ hắn không chết ở bên ngoài hai đại thần điện trong tay cường giả. Liền phải không hiểu thấu chết tại cái này chú thần chi mộ trước rồi. Lại có lẽ là cái kia cử thải huyền băng điều cùng kim cương viên tổ trong tiềm thức. Cho rằng đối phương mới là địch nhân lớn nhất, không đem cái này tốc địch trước giải quyết hết. Bọn chúng trong mắt là tuyệt đối không khả năng sẽ có những người khác. Đúng rồi, trong lòng có chút thất vọng Diệp Băng, đột nhiên phúc trí tâm linh, thấy hắn quát to một tiếng, sau đó thân hình đằng không mà lên, rõ ràng là chủ động hướng phía cái kia hai đại thần vật biến thành cường hoành yêu thú lướt tới. Ly, giống, lúc trước cử thải huyền băng điều cùng kim cương viên tổ không có công kích Diệp Băng. Cũng không đại biểu tính tình của bọn nó chính là tốt. Hiện tại Diệp Băng chủ động khiêu khích, lúc này dẫn tới hai đại thần thú cùng nhau gầm thét. Ngươi cái này phá điểu, còn có ngươi đầu này chết hầu tử, có loại liền tới đánh ta nha. Diệp Băng cũng không biết là cái nào gân quất, không chỉ có là thân hình cướp lâm chỗ này chiến đấu bầu trời. Hơn nữa còn miệng ra khiêu khích nói như vậy, đạt tới loại tầng thứ này thần vật. Khẳng định là đã có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại rồi. Cho nên cái này hai đại thần thú lúc này liền bị Diệp Băng cho chọc giận. Bọn chúng cuối cùng không phải chân chính thượng cổ thần thú. Chỗ nào chịu nổi Diệp Băng chủ này động trở nên khiêu khích. Lập tức cùng nhau hướng phía Diệp Băng giận tập mà tới. Thành bại ở đây nhất cử. Cảm ứng đến hai đại thần thú trên thân bàng bạc khí tức. Diệp Băng tâm thần cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là tương đương với bên ngoài hai đại điện chủ cường giả đỉnh cao. Nếu là cái kia chút tính toán thất bại, nói không chừng thực sự bị đánh cho đứt gân gãy xương mà chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy Diệp Băng sẽ chết tại hai đại thần thú liên thủ công kích phía dưới. Mà hắn lúc này, vậy mà không có vận chuyển nửa điểm băng lực. Lại không người tế ra chính mình cửu phẩm tiên đế đỉnh phong viêm lực, mà là phảng phất nhận mệnh từ bỏ bình thường, bá bá bá bá bá bạch, không thể không nói Diệp Băng lần này cực được to lớn như thế. Vận khí ngược lại coi như không tệ, tại thấy hắn lập tức liền muốn thân tử đạo tiêu thời điểm. Hắn vừa rồi vô luận như thế nào thôi phát dẫn động, cũng không có động tĩnh chút nào lục đại huyền băng, rốt cục tại thời khắc này động. Hết chương.